trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lâu vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em vào con sông để tình anh xa bên xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chỉ còn có tôi, mưa khuya chỉ còn có tôi, mưa khuya chỉ còn có tôi. Lòng lãng quên